Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 737, liên tiếp đạt tới viện thủ. Đèn nhánh sâu trong hư không. Một đạo sáng ngời kiếm quang hiện lên. Một kiếm khai thiên. Kiếm quang phía dưới hư không đều bị xé nứt, hình thành một mảnh hỗn độn. Thất thải ngọc bích phía trên, một đạo hồng sắc thần quang bắn ra. Quanh tương đương kiếm quang bị hồng sắc thần quang vỡ nát. Bạch Cẩm lần nữa bị đánh bay. Thiên điều chi lực hướng phía sâu trong hư không trấn áp tới. Hạo đãng chi uy, khó mà chống cự. Hình thành một viên to lớn đại đạo phù triện. Trấn áp hư không. Hắc ám sâu trong hư không. Bạch Cẩm chỉ thấy thiên điều hóa thành một viên phù triện. Liền trấn áp toàn bộ hư không. Lực lượng cường đại đem mình không ngừng hướng phía sâu trong hư không trấn áp tới. Chung quanh thời không phi tốc lưu chuyển, khiến cho Bạch Cẩm đều muốn mê thất trong đó. Bạch Cẩm sinh lòng bối rối, trừng to mắt cả kinh kêu lên: "Sư thúc, cứu mạng a!" Bên ngoài Lôi Đình Thiên Chi bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng muốn đi ngăn cản. Quanh tương đương thiên điều lần nữa bộc phát vô lượng thần quang, đem Hạo Thiên Thượng Đế ngăn cản. Hạo Thiên Thượng Đế một kiếm đâm ra, ngang tương đương ngang tương đương ngang tương đương chín đầu tử kim thần long gào thét, bao quanh một thanh thần kiếm bắn ra, đâm thẳng thiên điều. Quanh tương đương một đạo to lớn sao sao hiển hiện, đem thần kiếm ngăn lại, nở rộ vô tận chi uy, thần quang tràn ngập Lôi Đình trời, lẫn nhau tranh phong hình thành một cái thật lớn thần lực bình chướng. Rằng co không xong, sâu trong hư không, Bạch Cẩm có chút gấp, nếu là bị trấn áp mê thất tại vô tận hư không bên trong, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, đến lúc đó cái gì đều lạnh. Đại sư bá còn nói đổi thành thiên điều dễ như trở bàn tay. Rõ ràng là tại hố ta a. Ngay tại Bạch Cẩm vô pháp khả thi thời điểm, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Bạch Cẩm trước người. Một đạo huyết sắc kiếm quang chém qua, phanh tương đương tràn ngập hư không đại đạo phù triện nhất thời bị một kiếm hai đoạn. Lực lượng cuồng bạo hướng phía bốn phía càn quét, phai mờ ở trong hư không. Minh Hà giáo chủ, Bạch Cẩm vội vàng ôm quyền thi lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ sư thúc đến đây cứu giúp." Minh Hà giáo chủ quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, khẽ gật đầu, sau đó chuyển qua nhìn xem vô tận hư không. Bình tĩnh nói ra, tiên ma yêu thần vu linh quỷ, bản tọa tất cả đều giết qua, toàn bộ hồng hoang đáng giá bản tọa rút kiếm đã không nhiều. Ngày này đầu có chút ý tứ, hôm nay liền giết một cái nhìn xem. Bạch Cẩm giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói ra, giáo chủ bá khí, bang tương đương, một tiếng kiếm minh chấn động hư không. Một đạo huyết lượng kiếm quang chướng mắt chói mắt. Xẹt xẹt tương đương vô tận hư không triệt để bị xé nứt ra, hình thành một cái cự đại thông đạo. Đi, hay về thần quang sông phá hư không. Ngoại giới, Hạo Thiên Thượng Đế bàn tay thần kiếm, hư không lâm lập, tóc dài tùy ý tung bay, cùng trời đầu rằng co không xong. Quanh tương đương hay về thần quang sông phá thiên điều phong tỏa, đi vào bên ngoài hóa thành Bạch Cẩm cùng Minh Hà giáo chủ. Hạo Thiên Thượng Đế con mắt nhất thời sáng lên. Minh Hà giáo chủ đến, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tâm tình kích động. Có Minh Hà giáo chủ tương trợ, khả năng thật có thể thành. Tam giới thương thành phát sóng trực tiếp trong màn ảnh. Đông Hải Long Vương vẫn giấu kín tại Lưu Sa giới bên trong. Thông qua trùng điệp Long Châu hình chiếu, phát sóng trực tiếp lấy sát vách cương phong giới tình huống. Phát sóng trực tiếp giao diện bên trong, Đông Hải Long Vương hưng phấn giới thiệu nói ra: "Thần yêu khán giả, các ngươi mau nhìn, biến cố xuất hiện, Câu Trần Đại Đế trợ thủ tới. Hiện tại xuất hiện là Minh Hà giáo chủ, chính là Tiên Thiên Ma Thần, Huyết Hải chi chủ, là một vị không kém gì Hạo Thiên Thượng Đế chí cường giả." Đông tương đương, một cái kim sắc thần ấn ở trên màn ảnh sinh ra, kim quang lóng lánh chói mắt phi thường. Cảm tạ tiểu hỏa ngưu khen thưởng cửu phẩm thần ấn nhất tôn. Cảm tạ tương đương, Ngao Quảng ôm thở dài. Một gương mặt mo cười thành một đóa cúc hoa. Tiểu hỏa ngưu, ông ngoại cố lên, ông ngoại đẹp trai nhất. Huyền Trang Đại Pháp Sư, xin hỏi, cái này Minh Hà giáo chủ giống như đến Phật Tổ mạnh sao? Ngao Quảng sờ cằm, do dự nói ra, cái này sao tương đương, ngón tay không ngừng xoa xoa. Bình luận khu từng cái tin tức xẹt qua, phải trả tiền, cái này dẫn chương trình chết muốn tiền. Mau đánh thưởng đi, ngoặc kép chấm chấm, đông tương đương nhất tôn tử sắc thần ấn giáng lâm, tọa chấn Tường Vân phía trên. Lão Long Vương lập tức ha ha ôm quyền cười nói, cảm tạ, cảm tạ. Huyền Trang Đại Pháp Sư khen thưởng thất phẩm thần ấn. Theo Lão Long ta biết, Như Lai Phật Tổ từng tại huyết hải phía trên cùng Minh Hà giáo chủ đại chiến. Nhưng là bị Minh Hà giáo chủ đánh ị ra xít đến. Chạy trối chết, tiểu hỏa nghiêu, ông ngoại uy vũ bá khí. Chỉ là Phật Tổ, buồn cười tương đương, nhất đăng đại sư. Quả thực là nói hưu nói vượn. Ngã Phật giáo Phật Tổ chính là tam giới chúng sinh lớn cảm giác người. Dẫn đạo tam giới trí tuệ chi vương. Chớ nói chỉ là một cái gì Minh Hà giáo chủ. Cũng là đến 10 cái 8 cái cũng sẽ bị Phật Tổ một tay trấn áp. Diêm La Vương. Không thổi không đen. Làm một công chính thủ tự Diêm La Vương. Ta đến nói một câu lời công đạo. Như Lai Phật Tổ thật không bằng Minh Hà giáo chủ. Minh Hà giáo chủ có thể đánh 10 cái Như Lai Phật Tổ. Nhất đăng đại sư, Linh Sơn bên trong, Đại Lôi Âm tự bên trong Phật Tổ mặt sạm lại. Không phải đều hẳn là nhìn phát sóng trực tiếp đại chiến sao? Thảo luận ta làm cái gì? Lôi đình giới bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế cảm kích nói ra. Đa tạ giáo chủ viện thủ. Minh Hà giáo chủ thanh lãnh nói ra. Không cần nói lời cảm tạ. Bản tọa không phải vì ngươi mà tới. Hạo Thiên Thượng Đế trì trệ. Coi như ngươi không phải vì ta đến, cũng không cần thiết ngay thẳng nói ra đi. Mặt khác hai cái phương hướng, không gian cũng đều nổi lên một trận gợn sóng. Một thân hắc bào côn bằng yêu sư đi ra, bên trong thiên địa nhất thời tràn ngập phong thủy chi lực. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, Đông Hải Long Vương vội vàng giới thiệu nói ra. Hai vị này cái kia áo đen chính là Bắc Minh Hải chi chủ côn bằng yêu sư. Yêu tộc vạn yêu chi sư, ức vạn yêu tộc sùng kính đối hướng, cũng là yêu tộc thực tế trưởng khống giả, đồng thời cũng là như là Minh Hà giáo chủ tiên thiên ma thần. Đang xem phát sóng trực tiếp đông, đảo người xem đều xôn xao, côn bằng yêu sư không nghe nói, nhưng là ức vạn yêu tộc trưởng khống giả, cái này trong đầu nhất thời hiện ra một cái hình ảnh. Thân ảnh màu đen ngồi cao vương tọa, bễ nghễ thiên hạ. Quỳ xuống tại ngàn vạn yêu vương, yêu khí ngập trời, thực tế là lợi hại a. Huyền Trang Đại Pháp Sư, vị này vạn yêu chi sư đánh thắng được Như Lai Phật Tổ sao? Cái này tương đương, Ngao Quảng lần nữa sờ sờ cái cằm. Đông tương đương nhất tôn tử sắc thần ấn giáng lâm, tọa chấn Tường Vân phía trên. Lão Long Vương lập tức ha ha ôm quyền cười nói, cảm tạ, cảm tạ. Huyền Trang Đại Pháp Sư khen thưởng thất phẩm thần ấn. Theo ta được biết, Như Lai Phật Tổ đã từng hai lần cùng côn bằng yêu sư giao thủ. Gần nhất một lần cũng là trên Bắc Minh Hải. Minh Hà giáo chủ kém chút đem Như Lai Phật Tổ đánh chết. Kim Cương Bồ Tát, bằng vào ta góc nhìn côn bằng yêu thánh cho dù vĩ đại. Như Lai Phật Tổ cũng không kém mảy may. Có thể nói là không phân sàn sàn nhau. Luân chuyển vương. Không thổi không đen, làm một công chính thủ tự luân chuyển vương. Ta đến nói một câu lời công đạo. Như Lai Phật Tổ thật không bằng côn bằng yêu sư. Côn bằng yêu sư có thể đánh 10 cái Như Lai Phật Tổ. Có việc thực có chân tướng. Không phục đến biện. Kim Cương Bồ Tát, thật đúng là không dám biện. Một phương hướng khác, Trấn Nguyên Đại Tiên từ không gian bên trong đi ra. Trong tay cầm một cái phất trần. Phất trần hất lên dựng trên cánh tay. Ngao Quảng tiếp tục giới thiệu nói ra. Cái này một vị là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Đại Tiên. Tương truyền chính là có thể tái tạo đại địa chí cường giả. Cũng là một vị tiên thiên ma thần. Đông tương đương nhất tôn tử sắc thần ấn giáng lâm. Tọa chấn Tường Vân phía trên. Lần này Huyền Trang học thông minh. Trực tiếp đánh trước thưởng. Sau đó lại tra hỏi. Địa tiên chi tổ ta biết. Xin hỏi, cái này địa tiên chi tổ giống như đến Phật Tổ mạnh sao? Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần,